Hương, chương 18, góc truyện audio.com. Thành y thân thể, thật là một ngày tiểu thụy ngày ấy, khi tiểu thái giám lỡ miệng đem chuyện Chu Thiên giáo chủ truyền vào nội cung, thành y kích động cơ hồ cầm không xong chén thuốc, trong ảm đạm con ngươi, lóe ra một tia ánh sáng. Từ ngày đó bắt đầu, thành y liền có muốn sống dục vọng, vốn là tiền tụy thảm đạm yếu ớt, cơ hồ một trận gió to đều quật ngã, đã nhiều ngày lại có vài phần sinh cơ, trên mặt cũng tựa hồ nhiều vài phần tươi cười. Tiểu cung nữ tiếp tục không cần vì hắn không uống thuốc không ăn cơm chuyện tình lo lắng bị đánh, mà vô tình cũng không trở thành bị thanh y kia tâm như chết thủy suy sút mà canh cánh trong lòng. Chính là, vô tình vẫn là không an tâm, thậm chí có chút kinh hoàng, hắn luôn thấy thanh y, vỗ về giáo chủ lưu cho hắn cửu long thanh ngọc bích mỉm cười suy nghĩ phương xa. Tháng 11 quân Kim hàng loạt xâm phạm Tống Triều Giang Sơn Kham Yêu. Giáo chủ đến Biện Lương Thành, phái kiếm thần, đao thần, giả huyết, xuân cáp tương trợ kháng ngoại địch. Biện Lương dân chúng vừa múa vừa hát, sắp hàng hai bên đường hoan nghênh. Cao Tông Triệu Ngữ Hy sớm chuẩn bị tiệc rượu, đặt tại Tái Đức Điện nghênh đón giáo chủ đại giá. Thành y ngồi trong Thương Ngọc Lâu, bên ngoài chiêng trống tiếng động lớn xôn xao, từng tiếng đều vào tai của hắn, đáy lòng một loại khó có thể nói nên lời kích động. Thành y gắt gao siết chặt trong tay cửu long thanh ngọc bích. Thành y cắn cắn môi ôm lấy trầm trọng xiềng xích đi từng bước một thong thả mà túc mục hướng về Tái Đức Điện đi đến. Công tử, ngài không thể đi ra. Thị vệ gắt gao ngăn lại hắn. Thành y liếc nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt kia kiên định mà nghiêm túc. Thị vệ thấy không khỏi ngẩn ra. Dù sao cũng là giáo chủ dưới tay cao đồ, cho dù là tiền tụy như thanh y cũng không trở thành sông không qua nho nhỏ thị vệ phòng thủ. Huống chi, nho nhỏ thị vệ, nào dám cùng thanh y thật sự chống lại. Chỉ có trơ mắt nhìn lên thanh y đi bước một đến gần kia Tái Đức Điện. Trước Tái Đức Điện, sắc màu rực rỡ, vừa múa vừa hát. Trăm năm tây vực rượu nho, khuynh quốc mỹ nhân tuyệt sắc nhẹ nhàng nghe thường nhạc múa tay áo nhiều màu tung bay, rực rỡ lã lướt. Giáo chủ thân ỷ mỹ nhân, từng chén rượu ngon, lại hóa không đi trong mắt hắn tịch mịch cùng lo lắng. Xuân Cát thở dài, nhẹ giọng hỏi, chủ tử thanh y liền trong Biện Lương cung, muốn gặp hắn sao? Giáo chủ ngẩn ra, hổ phách rượu, dâng lên một vòng gợn sóng. Thật lâu sau, mới chậm rãi lắc lắc đầu. Không thấy cũng thế, Xuân Cáp trầm mặc chỉ nghe thấy một tiếng thở dài. Hồng tụ bích sam ca múa mừng cảnh Thái Bình, miều miều tiên nhạc cơ hồ là giang nam xuân liễu như mây như nước ôn nhu tiểu yến. Phảng phất không biết bây giờ là năm nào, noãn phong huân đắc du nhân túy trực bà Hàng Châu tác Biện Châu. Gió ấm thổi khiến du khách say sưa thẳng chỉ Hàng Châu mà nói Biện Châu. Trong lúc nhất thời, giáo chủ hốt hoảng, giữa những hồng tụ tung bay tựa hồ một nét thanh y, như ẩn như hiện. Vô tình sắc mặt đột biến, hắn cuống quýt đi qua, bắt lấy kia bóng người, dùng sức hướng sau điện đẩy đi. Xuân Cáp mắt sắc thấy rõ ràng, bóng người kia không phải là thanh y sao. Thanh y liều chết dãy giụa, vô tình vừa vội vừa tức giận, bất chấp giáo chủ còn tại đó, đúng là một cái tát đánh vào trên mặt thanh y quát đến. Người cho ta trở về. Thanh y dãy giụa trên tay xiềng xích khiến cho đinh đương rung động, hỗn loạn trong đàn sáo quản huyền, phá lệ chói tai. Góc truyện audio.com. Trong ánh mắt của hắn, chỉ có giáo chủ thân ảnh, thanh y tựu như vậy nhìn hắn, nhìn không chuyển mắt. Tối đen trong con mắt bao hàm rất nhiều, vô tình càng tức giận thô lỗ đem hắn về phía sau đẩy đi. Dừng tay, giáo chủ nhẹ nhàng buông hổ phách rượu ngon, vô tình cả người ngơ ngác một chút, không tự chủ được nắm chặt thanh y, giống như sợ hắn móc ra hai cánh trống rỗng rồi biến mất. Giáo chủ chậm rãi đi thong thả đến trước mặt thanh y, cố ý bỏ qua thanh y trong mắt nước mắt, hắn nhẹ nhàng nắm cổ tay thanh y kia xiềng xích lại biến thành một đống bụi đất tất tất tốt tốt lại rơi trên mặt đất. Thanh y nhìn hắn, nước mắt nháy mắt mơ hồ hai mắt. Trong nháy mắt, hắn chỉ muốn nhào vào trong lòng giáo chủ, khóc giống một hồi, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn giáo chủ, giống như đợi lát nữa giáo chủ đưa tay đem hắn ôm vào trong ngực lại một lần nữa, từ trong lòng ngực của hắn hấp thu tối ấm áp hơi thở từ chỗ của hắn, được đến tối khoan dung quan tâm. Giáo chủ chính là nhìn vô tình từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp gấm nhỏ, thản nhiên nói. Thuốc này có thể khởi từ nhân nhục bạch cốt cấp ca ca ngươi, trị cổ họng hắn. Vô tình cuống quýt tiếp lấy, nói tiếng tạ cuống quýt đem thanh y hộ ở phía sau. Giáo chủ mặt không chút thay đổi gật đầu, thản nhiên phân phó một câu. Hảo hảo đối ca ca ngươi, dứt lời, lại trở lại chỗ cũ ôm lấy trên đùi mỹ nhân. Thanh y ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn giáo chủ bóng lưng rời đi, không kịp gọi to, không kịp dãy giụa, liền bị vô tình điểm đại huyệt giao cho hung hãn cường tráng ma ma, mang về nội cung. Mỹ nhân, ca múa, đàn sáo chưa bao giờ gián đoạn, múa khúc nghe thường giống như một đời Thái Bình. Đêm đó trở lại Thương Ngọc Lâu, vô tình đã muốn say, hắn vừa cười vừa nháo, lấy dây thừng gắt gao trói lại Thanh Y một đêm. Vô tình một lần lần bám vào hắn bên tai nỉ non. Hắn không nhớ ngươi, hắn không nhớ ngươi, Thanh Y, ngươi chỉ của một người, ngươi là của ta. Ai cũng cướp không được ngươi, ai cũng không được. Ngày thứ hai, vô tình mãi cho đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại, hôm qua say rượu đau đến hắn đầu óc quay cuồng. Vô tình ngồi xuống, lại thấy Thanh Y, hai tay bị xoay ở sau người, buộc cùng một chỗ, mảnh khảnh cổ tay lạc đến phát xanh phát tím, Thanh Y cuộn tròn ngã lệch trên sàn nhà lạnh như băng, hơi thở mong manh. Vô tình kinh hãi, cuống quýt ôm lấy hắn, chỉ cảm thấy chạm đến lửa nóng, biết hắn nhất định là gặp lạnh, cảm lạnh nóng lên, cuống quýt đem hắn che vào trong ngực, lên tiếng gọi ngự y, trần thật lâu sau, lại là sắc thuốc, lại là ngân châm, cũng không thấy Thanh Y tỉnh lại, vô tình khó thở, nâng tay một chưởng, lão ngự y kia liền gãy cổ. Tới buổi chiều, Thanh Y lại bắt đầu co rút phát run, vô tình vừa sợ vừa vội, lại vô kế khả thi. Đột nhiên nhớ tới giáo chủ lưu lại cái kia cái hộp gấm, nói là có thể chữa mọi loại bệnh, vô tình cuống quýt mang tới, đổ ra, là một viên thuốc màu đỏ tán lên mùi huyết tinh. Vô tình bất chấp vội vàng mở miệng Thanh Y, đem thuốc đưa vào. Thanh Y trong hôn mê, nhăn mặt muốn buồn nôn, bị vô tình nắm cằm dưới, nôn mửa không được. Ước chừng một chén trà thời gian, Thanh Y nhíu chặt mày dần dần giãn ra, hơi thở cũng vững vàng rất nhiều. Ước chừng hai canh giờ Thanh Y sốt cũng lui. Vô tình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vô tình cũng mệt mỏi cả một ngày, lúc này mới an tâm, ôm lấy Thanh Y, ngủ thật say. Gocchuyenaudio.com, vô tình chuyển lúc tỉnh, lim dim vuốt bên người, lại sờ soạng vào khoảng không, vô tình cả kinh, người cũng hoàn toàn tỉnh. Vội ngồi xuống, mọi nơi tìm kiếm, Thanh Y ngồi ở phía trước cửa sổ chỉ khoác một thanh sam, trần trụi hai chân như là phấn mài chạm ngọc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bên ngoài một gốc cây hoa mai, cây mai kia mới vừa trổ nụ tản ra một chút hương thơm, hoa mai di động lịch sự tao nhã như một mỹ nhân. Thanh Y, vô tình vội kêu, mau tới đây, cẩn thận cảm lạnh, Thanh Y quay đầu lại, thảm đạm cười, ngữ y, chớ tiếp tục bức ta. Khàn khàn thanh âm mang theo một ít mới lạ, giống như lâu không nói, có thể nghe vào vô tình trong tai, giống như sấm sét giữa trời quang. Ngươi có thể nói chuyện sao? Vô tình vừa mừng vừa sợ, Thanh Y sờ sờ yết hầu, thuốc rất hữu hiệu, thật tốt, vô tình bôn qua ôm lấy hắn, không ngớt thanh âm đều đang run rẩy, cơ hồ như là khóc. Thật lâu sau Thanh Y trầm mặc ôm hắn, ánh mắt lại mê ly nhìn ngoài cửa sổ. Thanh Y kêu ca ca ta, Thanh Y khinh nhẹ vỗ về lưng của hắn. Vì cái gì, ta không cần, vô tình giống như dự cảm nhận được cái gì, dùng sức lắc đầu, bốc đồng, thất thường ôm thật chặt hắn, giống như vậy, có thể lưu lại Thanh Y cả đời. Thanh Y chậm rãi đẩy ra hắn, thần sắc bình tĩnh mà yên lặng. Ta có thể thử tha thứ đệ đệ của ta, nhưng không thể tha thứ ngươi, trong Biện Lương cung Triệu Ngữ Hy. Thanh Y, ca, ngươi muốn gì, vô tình đáy lòng, dâng lên một loại dự cảm bất thường, cuống quýt đi giữ chặt tay Thanh Y, bị Thanh Y hất ra. Ca, thanh âm của vô tình, dẫn theo ba phần khẩn cầu cùng khóc nức nở. Thanh Y thảm đạm cười. Ta muốn quay về Chu Thiên Giáo. Không được, vô tình giống cái nhâm tính hài tử trong khoảnh khắc bị vứt bỏ, ngoài mạnh trong yếu bá đạo khóc giống. Ta nên trở về, Thanh Y lắc đầu, vẫn là mỉm cười. Không được, ca ca, ngươi đã nói, ngươi sẽ không quan tâm ta, ngươi sẽ vĩnh viễn cùng ta cùng một chỗ. Vô tình nắm chặt Thanh Y ống tay áo, khóc không thành tiếng. Thanh Y tránh khai hắn. Ngươi còn cảm giác mình có lập trường nói những lời này. Ca, ta đi rồi, không cần tiếp tục ngăn đón ta, nếu ngươi không muốn ta hận ngươi cả đời. Tay vô tình giằng co ở giữa không trung, cũng không dám kéo Thanh Y, ngượng ngùng rụt tay lại trở về kêu một tiếng. Ca, tiếp tục không dám nói. Thanh Y quay đầu thở dài một tiếng. Ta đi rồi, chính ngươi bảo trọng tự thu xếp ổn thỏa. Dứt lời, thân hình giống như luôn luôn nhẹ nhàng chim yến, thoáng vài cái, đã vượt ra Thương Ngọc Lâu kia thật cao tường viện. Vô tình sợ run, hắn nhìn ngoài cửa sổ, mấy nhánh mai vừa trổ nụ kia, vẫn trong gió lạnh lay động. Chút bất chi bất giác, vô tình trên má, lướt qua một hàng nước mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Khách chương.